Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, nghe thế bán đấu giá làm được tu luyện giả lời nói. Trong lòng mọi người sinh ra một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Trong lúc nhất thời có chút cao hứng, lại có chút không dám tin, này thần thiên bán đấu giá đi thật không hiểu là thần thánh phương nào. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả như vậy tin tức đều có thể tìm hiểu xuất ra. Có thể là bởi vì tin tức tới rất đột nhiên, đoàn người thần sắc đều không có che giấu. Lạc đang đấu giá làm được tu luyện giả trong mắt, trong lòng biết bọn họ tưởng xóa, nhưng thần thiên bán đấu giá đi muốn như vậy hiệu quả. Cũng không có quá nhiều giải thích, chính là, như là bọn hắn biết kia sự kiện, cũng không biết còn hội sẽ không như thế tưởng. Sở Trước hai tay vén ở bụng tiến, hơi hơi khuynh thân, hỏi, có không nói với ta, nàng hiện thời rơi xuống, nhưng mà bán đấu giá làm được tu luyện giả vẫn chưa trả lời. Nhìn về phía Hỏa Lân, đột nhiên nói, vị này các hạ đều không phải là Vân Mạch chủ bản nhân bãi. Nghe nói như thế, Sở Trước đám người lập tức ý thức được thân phận của bọn họ bại lộ. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu thân thể buộc chặt, cả người sát khí tràn ra, linh lực dục dịch, chỉ muốn đối phương khác thường động, bọn họ tùy thời có thể bạo khởi đà thương người. Sở Trước tuy rằng nhìn như bình tĩnh, đồng dạng âm thầm đề phòng, bọn họ không biết thần thiên bán đấu giá đi đối loại này thưởng người khác thiếp mời thủ nhi đại. Chi hành vi như thế nào phản ứng, nếu thần thiên bán đấu giá đi cũng không cho phép loại này hành vi. Muốn ra tay đối phó bọn họ cũng sẽ không thể thúc thủ chịu trói. A Chiếu ngồi xổm Sở Trước bả vai, một đôi dị đồng nhìn chằm chằm đối diện tu luyện giả. Đuôi nhẹ nhàng vung, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuy rằng cũng có chút khẩn trương, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, này thần thiên bán đấu giá đi quả thực là thần thông quảng đại. Bất quá hơn nửa canh giờ, không chỉ có tra được Sở Thanh Từ rơi xuống, ngay cả bọn họ là ngụy trang thân phận cũng tra ra. Chẳng trách bọn họ dám bán đấu giá tin tức, bị ba cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả nhìn chằm chằm. Trong đó còn có một cái sắp hóa giao yêu sửa, bán đấu giá làm được tu luyện giả cũng áp lực sơn đại. Bất quá hắn tốt xấu banh trụ, vẫn chưa biểu hiện ra khác thường, nói, chư vị không cần như thế. Các ngươi có thể cướp đến cũng thay thế được Vân Mạch chủ tiến đến. Là các ngươi thực lực, chúng ta bán đấu giá đi là làm buôn bán, chỉ nhận thức linh thạch, chỉ cần phó được rất tốt giá, hết thảy đâu có cho nên, bán đấu giá đi cho dù vạch trần thân phận của bọn họ. Cũng không có làm cái gì ý tứ, bọn họ làm bán đấu giá này một hàng, mục đích chính là vì kiếm tiền, có tiền kiếm lời nói. Đương nhiên sẽ không đem đưa lên cửa linh thạch ra bên ngoài thôi. Đối loại chuyện này, xưa nay là mở một con mắt nhắm một con mắt, giống như hắn theo như lời. Có thể cướp đến cũng thay thế được Vân Tẫn, là bọn hắn bản sự, bán đấu giá đi cũng không phải mở rộng chính nghĩa hiệp khách. Sao có thể quản như vậy khoan? Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân đem trên người sát khí thu liễm. Bất quá vẫn như cũ không có thả lỏng cảnh giác. Thần thiên bán đấu giá đi có thể ở cường giả xuất hiện lớp lớp ứng long đại lục thành lập như thế. Thế lực, có thể thấy được nó nội tình, nghe nói này bán đấu giá đi chung còn có không kế tiếp tinh linh cảnh tu luyện giả trấn thủ. Bọn họ tự nhiên không dám khinh thường, Sở Trước trong lòng biết thần thiên bán đấu giá đi đã không thèm để ý bọn họ giả mạo thân phận. Lại tại đây khi vạch trần, chắc chắn của hắn dụng ý. Vì thế nàng nói, có lời nói thẳng, bán đấu giá làm được tu luyện giả liếc nhìn nàng một cái. Bình thường trên mặt lộ ra hòa khí phát tài tươi cười. Tiếp tục nói, khách nhân đừng vội, tại hạ muốn nói là về Sở Thanh Từ cô nương tin tức. Chúng ta bán đấu giá đi đã tra rõ ràng, nàng hiện thời cũng không ở linh thế giới, không ở linh thế giới. Sở Trước cân nhắc lời này. Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân không nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được xen mồm hỏi, nàng không ở linh thế giới, chẳng lẽ ở đại hoang giới, Ai biết bán đấu giá làm được tu luyện giả hướng hắn mỉm cười. Vị khách nhân này nói đúng, nàng quả thật đi đại hoang giới. Xem thế này, Sở Trước sửng sốt, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân mấy người hai mặt nhìn nhau. Không thể tin nghe được, Sở Thanh Từ làm sao có thể đi đại hoang giới. Sở Trước lấy lại tinh thần, nghiêm mặt nói, có thể nói rõ ràng một điểm sao? Bán đấu giá làm được tu luyện giả đối mặt vài cái nhân hoàng cảnh. Tuy rằng cũng không e ngại bọn họ, nhưng cũng không nghĩ đem nhân đắc tội tử, làm bọn họ nghề này. Mục đích chính là vì kiếm tiền, đắc tội với người loại chuyện này mất nhiều hơn được. Ở mấy người chú mục hạ, bán đấu giá làm được tu luyện giả tiếp tục nói. Vị này Sở Thanh Từ cô nương đúng là vài năm trước. Đột nhiên xuất hiện tại không gian thông đạo, nhân tu vi quá thấp, kém chút liền muốn bị không gian trong thông đạo không gian lực giết chết khi. May mắn bị đi ngang qua không gian cướp đường giả qua lại hạm cứu lên. Sau này nàng bị đưa ứng long đại lục, nhân này dung mạo dáng vẻ không tầm thường, vốn muốn bị bán được một ít đặc thù nơi. Cũng không ngờ nửa đường bị người mua đi, hắn cúi xuống. Tiếp tục nói, lúc trước nàng bị không gian cướp đường giả cứu lên khi. Nghe nói từng dùng biệt hiệu Sở Thanh. Sở Thanh cùng Sở Thanh Từ chỉ thiếu một chữ. Này đây nàng này biệt hiệu vẫn chưa bị xuyên qua, nghe nói như thế. Nhưng là cùng Sở Trước lúc trước đoán không sai biệt lắm. Mà kia phân danh sách bên trong, Sở Thanh quả nhiên là Sở Thanh Từ biệt hiệu. Biết Sở Thanh Từ không có chết ở không gian trong thông đạo. Sở Trước là vui vẻ, khả nghe được nàng là bị trải qua không gian cướp đường giả mang đi. Lại lo lắng đứng lên, đương nhiên, Sở Trước cũng chú ý tới. Thần Thiên bán đấu giá làm được tin tức không khỏi rất tỉ mỉ xác thực. Tỉ mỉ xác thực đến, có cái gì nội mạc? Sở Trước bất động thanh sắc hỏi, mua đi của nàng nhân là ai? Là đại hoang giới nhân, bán đấu giá làm được tu luyện giả xin lỗi nói, thật có lỗi, chúng ta không thể lộ ra người nọ tin tức. Sở Trước thần sắc trở nên nghiêm túc, đối phương vì sao phải mua nàng, thật có lỗi, chúng ta, còn chưa có nói xong, đã bị một khối lửa đỏ sắp vẩy để ở mạch máu. Nhìn đến cầm trong tay vẩy yêu sửa, bán đấu giá làm được tu luyện giả mày giật giật. Âm thầm kinh hãi cho này yêu sửa thực lực, so với hắn tưởng tượng muốn cao, bất quá hắn vẫn như cũ không có đem này uy hiếp để ở trong lòng. Bình tĩnh nói, nơi này là Thần Thiên bán đấu giá làm được địa bàn. Như vài vị lựa chọn tại đây sinh sự, chỉ sợ chư vị vô pháp đi ra nơi đây, Hỏa Lân bưng, Vân Tẫn, mặt hướng hắn cười cười. Thờ ơ nói, không có việc gì. Dù sao mặc kệ các ngươi đến bao nhiêu, chúng ta cũng không e ngại, cùng lắm thì đem Thần Thiên bán đấu giá đi sốc, đó là bán đấu giá làm được tu luyện giả trên mặt. Lộ ra hơi hơi lạnh ý, cảm thấy trào phúng, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, ý nghĩ kỳ lạ, Thần Thiên bán đấu giá đi như thực như vậy dễ dàng bị người sốc. Cũng sẽ không thể ở Ứng Long Đại Lục bảo trì như thế đặc thù địa vị. Lúc này, Sở Trước bình tĩnh thanh âm vang lên, ta biết các ngươi bán đấu giá làm được chi tiết, các ngươi là theo đại hoang giới đến, tự nhiên không sợ linh thế giới đại lục thế lực, ngược lại coi thường hắn nhóm, nhường linh thế giới thế lực cũng muốn lễ ngộ các ngươi vài phần. Nhưng chúng ta cũng không sợ, khi tất yếu, sốc lại ngại gì, của nàng ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, lại không sợ chút nào, chính là... Mạc sĩ Thiên Kỳ sen mồm nói, dù sao thiên cao hoàng đế xa, chúng ta đem bọn ngươi bán đấu giá đi làm tử, đại hoang giới bên kia cũng không thấy biết được nói, cùng A Chiếu hỗn lâu. Vị này luyện đan sư cũng không phải cái gì an phận. Một lời không hợp liền làm sự, Bích Tầm Châu tùy tay vung đến mấy căn băng ti, đưa hắn trói trụ, cũng ở trong phòng tùy tay vứt ra một cái linh trận. Để tránh chiến đấu hơi thở bị người bên ngoài biết, làm xong này đó, hắn hướng Sở Trước nói. Chủ nhân, không cần vô nghĩa nhiều như vậy. Trước giết A Chiếu theo Sở Trước bả vai nhảy đến trên bàn. Ngồi ở chỗ kia, đem đuôi cuốn đến trước mặt, đánh giá bán đấu giá làm được tu luyện giả, lười biếng nói, các ngươi yên tâm, có bổn đại gia ở, ai có thể ngăn đón các ngươi? Nó khinh miệt nâng lên cằm, khinh thường nói, chẳng qua là cái nho nhỏ bán đấu giá đi, nếu là ở đại hoang giới, bổn đại gia, đủ để làm phiên ngươi. Hỏa Lân cười híp mắt đem A Chiếu lời nói thuật lại một lần. Đối bị nàng dùng vài uy hiếp tu luyện giả nói, nghe được chúng ta lão đại lời nói sao? Các ngươi bán đấu giá hành đô không đủ nó nhất móng vuốt niết. Chúng ta muốn hủy diệt dễ dàng, liền tính bọn họ có tinh linh cảnh tu luyện giả trấn thủ lại như. Thế nào, như thực muốn đánh lên, bọn họ cũng không thấy thất bại. Lúc này, một đạo phiếm màu lam nhạt thủy tên treo ở giữa không trung. Mũi tên thẳng chỉ kia tu luyện giả hạ ba đường nơi. Khống chế thủy tên tiểu rùa nhuyễn đát đát nói. Còn có ta, bán đấu giá làm được tu luyện giả nhìn đến kia thủy tên. Mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuất ra, hắn mặc dù không biết này nhóm người là cái gì lai lịch, nhưng bọn hắn lo lắng mười phần bộ dáng, đều không phải như là đang nói giỡn, đặc biệt kia chỉ tiểu yêu thú, nó thật là tiểu yêu thú. A Chiếu thấy hắn hồ nghi bộ dáng, nhất thời hơi không kiên nhẫn, đột nhiên hướng phía trước nhảy lên, ở giữa không trung nhanh chóng hóa thành một cái một trượng cao mãnh thú. Tuy rằng này đều không phải là nó phóng thích phong ấn khi cường đại nhất bộ dáng. Lúc này trên người tán tràn ra đến cường đại hơi thở. Dĩ nhiên đủ để thuyết minh nó cường đại. Mãnh thú rơi trên đất, sau đó nhất móng vuốt hướng kia tu luyện giả chụp đi. Bán đấu giá làm được tu luyện giả thuận thế bay ra đi khi. Hỏa Lân nhanh chóng tránh đi, tùy theo hắn không hay ho xuất ở trên tường. Lại theo vách tường trượt xuống, rơi thất choáng váng bát tố. A Chiếu này vỗ là khống chế tốt lực đạo, căn bản không gây thương tổn nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Chẳng qua làm cho hắn đau một chút, xem như kinh sợ, Hỏa Lân đem kia bán đấu giá làm được tu luyện giả sách trở về. Một mặt cười híp mắt hỏi, cái này tin tưởng chúng ta thôi. Bán đấu giá làm được tu luyện giả xem đối diện ba cái nhân hoàng cảnh. Một cái mãnh thú, rốt cục thỏa hiệp, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bọn họ chỉ sợ thừa nhận không dậy nổi bán đấu giá đi bị hủy. Chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, tốt lắm, có thể nói cho chúng ta biết, là ai mang đi nàng sao? Hỏa Lân sao sao mặt bàn, một mặt không kiên nhẫn hỏi, rất có người này lại từ chối, liên thượng nắm tay tấu, tấu đến nói là chỉ, ngoặc kép chấm chấm. Là bị chúng ta cửa hàng quản sự mua đi cái gì? Mọi người chăm miệng một lời, cho rằng bản thân nghe là Mani bán đấu giá làm được tu luyện giả thấy bọn họ phản ứng. Chỉ biết sẽ như vậy, trong lòng không khỏi có chút hối hận lúc trước phái người đi chỗ đó đàn không gian cướp đường giả. Trong tay mua nhân, lúc trước tra được này sở thanh từ nguyên lai chính là lúc trước quản sự mua nữ tu chi nhất thời. Bọn họ cũng là thập phần kinh ngạc thế nào có như vậy khéo sự tình. Cũng do dự muốn hay không đem này tin tức lộ ra bọn họ. Nhưng nếu là lựa chọn giấu giếm lời nói, liền muốn bồi thập bội giá, này cũng không phải là một số lượng nhỏ. Cuối cùng trải qua đóng tại Ứng Long Đại Lục vài cái cửa hàng người phụ trách thương lượng, mới quyết định đem này tin tức chi tiết nói cho bọn họ biết. Chỉ là bọn hắn có thể biến mất mỗ ta tin tức. Không cần chi tiết nói cho bọn họ biết, tin tưởng lấy bán đấu giá làm được thực lực, cũng không sợ bọn họ phản ứng. Nào biết, này nhóm người thực lực so tưởng tượng của bọn họ muốn lợi hại. Thậm chí có một cái mãnh thú căn bản chính là cái phẫn chư ăn lão hồ. Tính ra sai lầm, chỉ có thể không hay ho tài cái té ngã, sở trước vẻ mặt dày đặc. Các ngươi mang nàng đi nơi nào? Làm cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng một mặt tức giận. Chẳng trách ngươi vừa rồi không chịu nói đâu. Nguyên lai là bởi vì mua đi nàng chính là ngươi nhóm cửa hàng nhân. Sớm biết rằng khiến cho A Chiếu lão đại công tử ngươi, A Chiếu quay đầu liếc hắn một cái. Đối này cáo mượn oai hùng luyện đan sư thập phần không nói gì. Bán đấu giá làm được tu luyện giả thấy thế. Trong lòng biết việc này vô pháp thiện, vội hỏi, các ngươi hiểu lầm, chúng ta cửa hàng quản sự sở dĩ mua nàng, là bởi vì chúng ta cửa hàng thiếu chủ đột nhiên đi đến linh thế giới. Bên người khuyết thiếu hầu hạ thị nữ, quản sự mua nàng đi hầu hạ thiếu chủ sinh hoạt thường ngày. Hơn nữa chúng ta thiếu chủ là một cái chính phái người. Định sẽ không đối nàng làm cái gì. Tổng so nàng bị người bán đi một ít không chịu nổi nơi hảo. Nếu không có chúng ta bán đấu giá làm được quản sự mua xuống nàng. Chỉ sợ kia vị cô nương kết cục hội thảm hại hơn, ý tứ là. Chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi. Sở trước cười lạnh, bán đấu giá làm được tu luyện giả sáng suốt câm miệng. Sở trước tâm tình thật không tốt, thật vất vả biết được sở thanh từ rơi xuống. Lại phát hiện là như vậy kết quả. Sở trước trong lòng thực tại khó chịu, chính là lại khó chịu. Sở trước cũng bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, giống như này tu luyện giả theo như lời, như sở thanh từ chỉ là bị người mua đi làm thị nữ. Tổng so với bị bán được một ít không chịu nổi địa phương cường. Điều kiện tiên quyết là, vị kia cửa hàng thiếu chủ là tốt, vì thế nàng hỏi, các ngươi cửa hàng thiếu chủ là nam hay là nữ, làm người như thế nào? Nghe được nàng hỏi cái này nói, bán đấu giá làm được tu luyện giả tiếng lòng buông lỏng. Trong lòng biết này một cửa thuận lợi thông qua, hắn vội nghiêm mặt nói, chúng ta thiếu chủ là nam tu, bất quá cô nương xin yên tâm, chúng ta thiếu chủ làm người chính khí, không dính nữ sắc, định sẽ không đối sở thanh từ cô nương như thế nào. Huống chi, sở thanh từ cô nương tốt xấu xem như hầu hạ thiếu chủ một hồi. Chúng ta thiếu chủ chắc chắn đối xử tử tế của nàng, vì lấy được bọn họ tín nhiệm. Hắn lại đưa bọn họ cửa hàng thiếu chủ làm người khoa một lần. Cần phải làm cho bọn họ tin tưởng, thiếu chủ là tốt, nhất định sẽ không bạc đãi hắn thị nữ. Vị này bán đấu giá làm được tu luyện giả tài ăn nói vô cùng tốt. Buổi nói chuyện nói được thập phần xinh đẹp, bọn họ thiếu chủ thức thì bị khoa phải là trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu người tốt. Mọi người mộc nghiêm mặt nhìn hắn, cảm thấy hắn thật không biết xấu hổ, sở trước cũng là cười lạnh một tiếng, cho nên, ta còn muốn cảm tạ các ngươi mua nàng đi cho các ngươi thiếu chủ làm thị nữ. Bán đấu giá làm được tu luyện giả vội hỏi, cô nương hiểu lầm, tại hạ đều không phải ý thứ này, sở trước hừ một tiếng. Sở thanh từ như vậy kiêu ngạo nhân, xuất thân lăng dương sở gia hệ, phụ thân là sở gia gia chủ. Là hệ bên trong đích tiểu thư, có tiếng môn thế gia ngông nghênh, cho dù đi đến linh thế giới, luân vì tán tu, của nàng ngông nghênh còn đang, bị người mua đi làm cái nô bộc, như thế nào hội vui vẻ. Chính là, sở trước cũng biết, việc này thật sự là chẳng trách thần thiên bán đấu giá đi. Muốn oán liền oán đem sở thanh từ bán đi nhân, nhưng mà, nói đến cùng, việc này thật sự là quá mức trùng hợp. Nếu không có không gian cướp đường giả qua lại hạm trải qua. Cứu lưu lạc ở không gian trong thông đạo sở thanh từ. Chắc hẳn nàng cũng vô pháp sống sót. Đáng tiếc không gian cướp đường giả không có hảo ý. Cứu người là vì bán đi kiếm linh thạch. Vẫn như cũ đáng giận. Sở trước thở sâu. Hỏi, các ngươi thiếu chủ là người phương nào? Hắn ở đại hoang giới ra sao thân phận? Bán đấu giá làm được tu luyện giả trần chờ hạ, thấy bọn họ nhìn chằm chằm bản thân, rất có nếu là không nói tất yếu đem ứng long đại lục thần thiên bán đấu giá đi hủy diệt xúc động. Chạy nhanh nói, cũng không là ta không nói, cái nhân ta chờ cũng không biết, chúng ta kỳ thực đều là linh thế giới đại lục nhân. Hỗ trợ quản lý thành lập ở linh thế giới thần thiên bán đấu giá đi. Hết chương.